Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 820, 8 chương tranh cãi. Thì ra là như vậy, đạo hữu lễ độ, Mạc Hà nghe xong Cát Bình mà nói, khẽ gật đầu một cái nói sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn một bên Ngao Dận, sau đó tay bên trong vô căn cứ nhiều hơn một ly rượu. Hướng về phía Ngao Dận đem ly rượu dơ lên, mở miệng cười nói, khó khăn gặp được đến một vị long tộc đạo hữu, vẫn có thể ngồi ở trên một cái bàn. Ta kính Ngao Dận đạo hữu một ly. Thấy Mạc Hà nâng ly, Ngao Dận cũng đem ly rượu trên bàn bưng lên, nhìn Mạc Hà ánh mắt bên trong mơ hồ mang vẻ kiêng kỵ. Mạc đạo hữu đại danh, ta cũng là nghe nói qua. Ta vậy Ngao cô tộc đệ, trước đây không lâu, ngay tại Mạc đạo hữu trong tay bị thua thiệt, tu vi cũng tổn thất một ít, có thể thấy được Mạc đạo hữu cũng là vinh hạnh của ta. Ngao Dận nói xong những lời này sau đó, trực tiếp đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, cũng không có và Mạc Hà cụng ly ý kiến, mà Mạc Hà thấy vậy, cũng là uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Sắc mặt vàng khè Cát Bình thấy một màn này, vẻ mặt nhưng hơi có chút khác thường, ánh mắt hướng Mạc Hà quan sát một chút, tựa hồ là mới nghe nói Mạc Hà tên chữ như nhau. Mạc Hà mặc dù từ đến trên bầu trời sau đó, liền đã làm không ít việc lớn, vậy hơi có một ít danh tiếng, có thể Cát Bình thật vẫn đối với Mạc Hà biết rõ không nhiều. Chỉ là cảm thấy Mạc Hà tên chữ tương đối quen tai thôi. Bây giờ nghe Ngao Dận mà nói, Mạc Hà sợ rằng thực lực khá vô cùng, lúc này mới có thể để cho long tộc Ngao Dận vậy cảm thấy kiêng kỵ. Đang uống qua một ly rượu sau đó, Ngao Dận hơi buông lỏng một ít, Mạc Hà cử động đã nói cho hắn, đối phương sẽ không cùng Cát Bình cùng nhau, dễ dàng đem hắn lưu lại. Vậy hắn liền không có gì quá mức lo lắng. Mạc Hà thật ra thì mới vừa trong lòng mới thật vẫn có một chút ý tưởng. Suy nghĩ có thể hay không đem vị này thủy mạch long tộc kim tiên. Cứ như vậy lưu lại. Có thể cái ý niệm này dâng lên sau đó. Mạc Hà rất nhanh liền đem đi bỏ đi. Đầu tiên hiện tại nhà vị trí thì không phải là một cái động thủ địa phương. Nhân tộc phủ thành bên trong. Nếu là động thủ, rất dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến những người khác, tạo thành nhiều thương vong. Thứ nhì, nơi này cách nhân tộc tiền tuyến không xa, đi về trước nữa chính là biển lớn. Thủy mạch long tộc một mực hùng cứ ở lớn biển bên trong. Trên mặt đất trong biển rộng, nhưng vẫn đều có thủy mạch long tộc đại năng giả trấn giữ. Động thủ nguy hiểm quá lớn, nếu không thể động thủ đem lưu lại. Hiếm có và một vị long tộc kim tiên ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút cơ hội. Mạc Hà cũng không chuẩn bị bỏ qua, muốn cùng đối phương thật tốt trò chuyện một chút. Mạc Hà đem ly rượu của mình đặt lên bàn, nhìn bên cạnh Ngao Dận, cười đối với hắn mở miệng nói. Long tộc và nhân tộc giao chiến nhiều năm, lẫn nhau bây giờ oán hận chất chứa đã sâu. Hai vị đạo hữu có thể ở giao chiến lúc giữ khắc chế. Đúng là khó khăn được. Thật ra thì có một số việc, thậm chí là một ít ân oán. Nếu có thể đủ ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn nói một chút. Có thể không cần dạy nhiều như vậy chiến đoan. Ngao Dận nghe vậy, duy điều biểu tình lạnh nhạt lắc đầu một cái nói. Hai tộc oán hận chất chứa đã lâu. Nguyên bản một ít ân oán. Đích xác có thể lời nói giải quyết, có thể chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải như thế dễ dàng. Mấy vạn năm ân oán, duy chiến có thể rõ ràng. Một điểm này, Cát đạo hữu và ta trước kia cũng có qua một phen tranh luận. Sau đó ta hai người cũng thừa nhận. Ngao Dận nói xong, con mắt nhìn Cát Bình một mắt, sau đó lại lần nữa chuyển trở lại Mạc Hà trên mình. Cát Bình có khẽ gật đầu một cái, không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt tiếp tục rơi vào Mạc Hà trên mình. Cẩn thận nhìn Mạc Hà, mà Mạc Hà chính là mở miệng lần nữa nói. Đích xác, lấy giữa hai tộc ân oán, chiến đấu là ở khó tránh khỏi. Chỉ là có chút sự việc, mọi người vẫn có thể ngồi xuống trò chuyện một chút, coi như là một phen nói chuyện phiếm đi. Đối với biển khơi bên trong cảnh tượng, ta có thể là tò mò chặt, Ngao Dận có thể hay không nói một ít không đánh xiết nội dung. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, Cát Bình vậy lập tức nhấc lên mấy phần hứng thú. Biển khơi bên trong rốt cuộc là một phen cảnh tượng bực nào? Không riêng gì Mạc Hà tò mò, sợ rằng tuyệt đại đa số nhân tộc thậm chí là yêu tộc cũng sẽ cảm giác được tò mò, bởi vì lẫn nhau đối nghịch quan hệ. Đối với biển khơi biết rõ, người chuyển giới hai tộc đều là rất thiếu. Trước mắt người, yêu nơi hiểu được nội dung, lớn hơn đều là một ít long tộc bày ra tin tức. Không đánh xiết tin tức, những cái kia các người cũng đã biết, còn dư lại tin tức, đều là không quá thuận lợi nói. Đối mặt Mạc Hà thẩm vấn, Ngao Dận trong lòng tràn đầy cảnh giác, cũng không nguyện ý vào lúc này tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Nghe được hắn như thế nói, Mạc Hà trong lòng hơi có chút thất vọng, một bên Cát Bình dĩ nhiên cũng là như vậy, bất quá đối phương vừa nếu không muốn nói, vậy không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể đổi lại đề tài. Long tộc và nhân tộc giao chiến nhiều năm, mấy năm trước, ba tộc hiệp lực hợp tác, thật vất vả nghênh đón ngắn ngủi an ninh, hôm nay lại đánh được không thể tách rời ra. Xin hỏi đạo hữu, ở ngươi xem ra long tộc và nhân tộc lúc nào có thể ngừng đánh? Mạc Hà đổi một đề tài hướng về phía Ngao Dận hỏi. Còn đối với Mạc Hà cái vấn đề này, Ngao Dận liền không có gì không có thể nói. Hắn rất dứt khoát mở miệng nói, ta long tộc từ xưa tới nay chính là chiếm cứ vùng biển. Mạc đạo hữu hỏi ta cái vấn đề này, ngược lại không như hỏi các ngươi nhân tộc cao thủ. Các ngươi lúc nào nguyện ý dừng lại khuếch trương bước chân, thậm chí lui về phía sau một ít, trả lại một phần chia vùng biển. Những lời này nói một chút, Ngao Dận thật giống như hơi buông ra một ít, lại tiếp tục nói, hiện tại dưới chân nơi đứng chỗ, ở ước chừng 20.000 năm trước, nơi này còn là một phiến mênh mông, là thuộc về ta thủy mạch long tộc lãnh địa. Nguyên bản cái hải vực này, vậy sống không ít thủy tộc, nhưng hôm nay nhưng thành các ngươi nhân tộc đất đai, những cái kia thủy tộc, hoặc là chết ở các ngươi nhân tộc trong tay, hoặc là chỉ có thể di chuyển đến những địa phương khác. Nhân tộc Hải Châu, đúng phiến đất đai, cơ hồ nguyên bản đều là một phiến mênh mông biển khơi. Nhưng hôm nay, Hải Châu rộng, đã đủ để được cho nhân tộc bình thường mấy chục châu lớn nhỏ. Cho nên muốn ngưng chiến, vấn đề căn bản cũng không phải là ở ta long tộc, mà là ngươi nhân tộc như thế nào làm. Ngao Dận nói xong, mắt nhìn Mạc Hà, trong mắt tựa hồ nhiều lau một cái ý giễu cợt. Mạc Hà lúc này còn chưa mở miệng nói chuyện, ngồi ở hắn bên cạnh Cát Bình nhưng mở miệng trước. Đạo hữu cái này cắt văn lấy nghĩa nói như vậy, nói ngược lại là khẳng khái sục sôi. Tựa như cái này hai tộc giao chiến, đều được người ta tộc sai lầm vậy. Mạc Hà đưa mắt nhìn sang Cát Bình, chuẩn bị xem vị này kim tiên phải như thế nào phản bác. Ngao Dận vậy giống vậy đưa mắt nhìn sang hắn, sắc mặt có chút vàng khè. Cát Bình, cho người cảm giác giống như là thân thể không tốt lắm, có loại gầy yếu cảm giác, giờ phút này có thể trong lòng hơi có một ít kích động. Mặt hắn lên, hơi xuất hiện một ít đỏ ửng. Người ta tộc dậy tại Vi Mạt, trải qua trăm ngàn cay đắng, mới thoát khỏi bị tùy ý tàn sát. Lâm vào là thịt máu vận mệnh, nhân tộc nổi dậy lúc đó, và long tộc bây giờ thật ra thì cũng không quá sâu ân oán. Chỉ vì lúc ấy nhân tộc vị trí, là vị tại lúc ấy linh tộc và yêu tộc đất đai bên trong. Trước nhất cùng long tộc oán hận chất chứa, chính là long tộc chủ động tới công. Lúc trị giá nhân tộc nhỏ yếu, dù là long tộc chủ động tới công, nhân tộc cũng chỉ có thể muôn vàn nhẫn nại. Hậu nhân tộc nổi dậy, thay thế linh tộc địa vị, thực lực chưa ổn lúc đó, cũng là long tộc làm khó dễ, tùy ý phát động lũ lụt sóng biển. Thời gian vừa niệm, ở nhân tộc biên giới đào tạo ngàn dặm trạch quốc, tổn thương tộc nhân ta quá mức nhiều. Cố nhân tộc phấn khởi phản kháng. Nhân tộc thứ nhất hoàng triều thời kỳ, Hải Châu sơ khai, nơi lui đất đai đều là bị không chi đất. Sau người long tộc không cam lòng nghỉ, đôi ba lần tới công. Tại đệ nhị hoàng triều thời kỳ, nhân tộc mới vừa mở rộng Hải Châu, ức chế long tộc xâm lược. Nếu như đạo hữu cảm thấy hai tộc chinh chiến đến nay đều là ta nhân tộc sai lầm, vậy không khỏi có chút quá mức dối gạt mình lấn hiếp người đi. Cát Bình mấy câu nói này nói xong, trên mặt càng thêm mấy phần đỏ ửng, nhìn như thì thật giống như là một bệnh nhân như nhau. Bất quá có thể tưởng tượng được, một vị kim tiên cảnh giới cường giả, tuyệt đối không thể nào là một bệnh nhân. Hắn loại biểu hiện này, chỉ có thể là hắn tu công pháp, hoặc là lĩnh ngộ đạo đối với hắn tạo thành. Cát Bình vừa dứt lời, ngao giận liền lập tức mở miệng lần nữa nói, nhân tộc ban đầu có thể quật khởi, lấy linh tộc lấy thay thế, vốn là thừa dịp loạn mà là. Hải Châu chi đất, ở long tộc ban đầu cùng linh tộc tranh đỉnh lúc đó, liền lấy là ta long tộc chỗ, nhân tộc sau dậy, cũng là đoạt linh tộc chi thổ. Như thế nào có thể từ long tộc trong tay đoạt Hải Châu đất đai? Nói đùa, nhân tộc sơ khởi lúc đó, long, yêu hai tộc tất cả nhẹ tiện người ta tộc, muốn lấy nhân tộc là thịt máu, có nhiều lấn áp, há ước chừng là đất đai chuyện. Ngoặc kép, Mạc Hà ngồi ở chỗ đó, nhìn hai vị kim tiên cảnh giới cường giả, ngươi một lời, ta một lời mỗi người chỉ trích. Hắn là ở chỗ đó yên lặng nghe Cát Bình nói những nội dung kia. Mạc Hà trước kia ở đã học qua điển tịch bên trong, không chỉ một lần đều thấy qua, có thể từ ngao giận nói trong lời nói, giống nhau một câu nói, ý kiến cũng đã thay đổi, hoặc là nói giải độc góc độ không cùng. Mạc Hà nghe hắn nói như thế nhiều, có một bộ phận đúng là nhân tộc vấn đề. Hắn muốn chỉ trách vậy không sai, nhưng đối với long tộc mình vấn đề, ở ngao giận xem ra căn bản cũng không có vấn đề. Mà về truy cứu để, hắn sẽ muốn như vậy nguyên nhân, chính là dù là đến ngày hôm nay, nhân tộc thực lực đã mạnh như vậy múc, long tộc và yêu tộc, hai tộc như cũ còn có chút xem thường nhân tộc. Đối với bọn họ mà nói, nhân tộc huyết mạch có chút quá thấp nhỏ. Người bình thường tộc thật sự là quá mức nhỏ yếu, tuổi thọ vậy rất ngắn, căn bản không trị giá một đề ra. Như vậy một cái chủng tộc, như thế nào có thể đủ và bọn họ chống đỡ được? Long tộc như vậy kiêu ngạo, là bọn họ cùng bẩm sinh tới, tự xưng là muốn so với nhân tộc cao quý bọn họ. Rất không hy vọng nhân tộc từng bước một cường đại lên, thậm chí đổi được so bọn họ mạnh hơn. Đây là hai tộc mâu thuẫn mới bắt đầu một cái nguyên nhân chủ yếu. Mà ân oán dây dưa nhiều năm như vậy, đã sớm rất khó mở ra. Mạc Hà trước kia cũng rõ ràng một điểm này. Hắn cũng không có suy nghĩ hướng tháo ra ân oán, hòa bình cộng đồng phát triển cái phương hướng này cố gắng. Hôm nay dưới tình huống này, trừ phi hoàn toàn đem một phe khác áp đảo, nếu không căn bản không sẽ có cái gì hòa bình có thể nói. Cát Bình và Ngao Giận hai người miệng lưỡi sắc bén nói chuyện với nhau một phen. Kết quả đến cuối cùng, hai người đồng thời ngậm miệng không nói, mắt nhìn đối phương, vẻ mặt cũng đổi được vô cùng bình tĩnh. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu, mang một cổ mịt mờ sát ý, miệng lưỡi lợi hại, dù là nói lại nhiều, nói lại có đạo lý, đối phương vậy đều có thể tranh cãi, cuối cùng có thể một nện định âm, vẫn là quyết định bởi tại thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https